Quan Thanh, chương 731, chân tướng phơi bày, sự biến chuyển về kinh tế. Góc truyện audio.com. Mùa đông này ở Thiên Nam gió lạnh khác thường, khô ráo và lạnh lẽo, nhiệt độ không khí cực thấp, liên tục một tháng đều ở dưới 10 độ, cho nên Viện Viện bị cảm mọi một lần, liên tục 7 ngày mới bình phục. Trong khoảng thời gian đó, Chủ tịch tỉnh Hám Tân Dân liên tục 2 lần đề nghị mời dự họp hội nghị thường vụ tiếp tục nghiên cứu vấn đề đề bạt cán bộ, nhưng An Tại Đào lấy đủ loại cơ chống giày. Hôm nay ngày 25 tháng 12 lễ Giáng sinh, An Tại Đào tới Yên Kinh, đại biểu tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh tới phòng bệnh cao cấp của bệnh viện thăm hỏi bí thư tỉnh ủy Trương Đức Phúc. Tình trạng sức khỏe của Trương Đức Phúc quả thật không tốt lắm, công năng một thận của ông ta xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Thân thể như vậy, đã không thích hợp chủ quản một phương, bước tiếp theo cho dù không đề bạt An Tại Đào lên, Trung ương cũng sẽ miễn đi chức vụ của ông ta, để ông ta chuyên tâm dưỡng bệnh. An Tại Đào ở Yên Kinh cùng mẹ con Lưu Ngạn 3 người 2 ngày, ngày 28 tháng 12 trở về tỉnh. Lúc hắn đi Yên Kinh, là mang theo vấn đề rời đi, bất kể cao tầng hay là cán bộ bình thường của tỉnh ủy, đều đặt ánh mắt chăm chú lên người hắn. An Tại Đào mang chỉ thị của bí thư tỉnh ủy Trương Đức Phúc về, Trương Đức Phúc không tỏ thái độ đối với danh sách đề bạt cán bộ tỉnh Đông Sơn, chỉ dùng bút lông của mình viết một phong thư coi như thái độ của mình. Các đồng chí tỉnh ủy Đông Sơn. Sự vụ tỉnh ủy Đông Sơn, do bí thư Tại Đào thay thế. Lần đề bạt cán bộ này, tỉnh ủy dựa theo tinh thần chỉ thị trẻ hóa và chuyên nghiệp hóa cán bộ của Trung ương, dựa theo nguyên tắc công bình công chính công khai, trước dân chủ sau tập trung. Đồng thời coi đây là cơ hội, gia tăng trình độ cải cách chế độ cán bộ, không ngừng mở rộng phân công lựa chọn cán bộ công tác dân chủ, hoàn thiện đề cử dân chủ, phổ biến quy chế trước khảo sát, thiếu hụt trong quy chế khảo sát, bày tỏ quy định trước khi đảm nhiệm, phiếu đảng ủy và một loạt chế độ mới, kiên trì dùng người chính xác, mở rộng chọn người và con đường dùng người, phòng ngừa dùng người bất chính, đề cao tố chất chỉnh thể đội ngũ cán bộ, sáng tạo điều kiện cho nhân tài ưu tú trổ hết tài năng. Chữ của Trương Đức Phúc như rồng bay phượng múa rất có linh tính, từ chữ viết của ông ta có thể nhìn ra tài học và học dưỡng cá nhân của Trương Đức Phúc. Nói thật, lời Trương Đức Phúc đều là một số lời khách sáo, không có ý nghĩa thực chất. Nhưng trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy buổi sáng 29, An Tại Đào công khai tuyên đọc phong thư của Trương Đức Phúc, đồng thời luôn nhấn mạnh phải quán triệt tinh thần chỉ thị quan trọng của bí thư Trương. An Tại Đào đề xuất một đề nghị, để ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy công khai danh sách đề bạt cán bộ lần này, sau đó luân phiên đăng sơ yếu lý lịch tất cả cán bộ tham gia đề cử trên nhật báo Đông Sơn, nhận sự giám sát bàn bạc của quần chúng, cũng công bố lần thí điểm cải cách chế độ đề bạt cán bộ này. Đồng thời, yêu cầu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tiếp tục nêu tên cán bộ đề cử, đưa 32 người lên danh sách. Thấy An Tại Đào muốn làm kiểu cũ tại phòng Sơn, Hám Tân Dân mất hứng trong lòng, nhưng bởi vì có phong thư của Trương Đức Phúc chặn phía trước, ông ta cũng không thể công khai ý kiến của bí thư tỉnh ủy ngoài mặt Trương Đức Phúc này. Trưởng ban tổ chức cán bộ Hạ Hầu Danh Húc âm thầm cười khổ trong lòng, biết An Tại Đào dùng điều này để tỏ thái. Góc truyện audio.com, độ, hắn vừa không muốn ủng hộ Hám Tân Dân, cũng không muốn cổ vũ ủy viên thường vụ khác, hắn đang lợi dụng phương thức này để tạo quyền uy của mình. Trong cuộc họp, các ủy viên thường vụ khác cũng không thể không duy trì trầm mặc. Chỉ có ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Thiên Nam Ma Minh Lượng không áp chế được bất mãn trong lòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Cho dù Trung ương có ý để An Tại Đào thay thế, nhưng dù sao còn chưa trở thành bí thư thành ủy danh chính ngôn thuận, cho dù ngày sau An Tại Đào lên làm bí thư tỉnh ủy Đông Sơn, trong lòng Ma Minh Lương, một đồng chí trẻ tuổi tư lịch nông cạn như vậy cũng nên tôn trọng ý kiến của đồng chí lão thành. Bây giờ còn chưa tiếp nhận, đã mạnh mẽ như thế, sau này làm bí thư thành ủy, những ông già ở tỉnh như ông ta làm sao còn có đường sống. Mà Minh Lương mất hứng liếc An Tại Đào một cái, thấy mọi người không hé răng, liền cười lạnh nhẹ nhàng nói. Đồng chí Tại Đào, tỉnh không thể so với địa phương, cải cách bộ máy đề bạt cán bộ cậu làm ở thành phố Phòng Sơn, không thích hợp ở tỉnh. Những cán bộ muốn đảm nhiệm này đều là cương vị lãnh đạo chủ chốt của các bộ môn ở tỉnh và đảng ủy chính quyền thành phố cấp thị xã, đề bạt bổ nhiệm ở bộ môn và thành phố quan trọng, phải cam đoan quyền uy tuyệt đối của tỉnh ủy. Cán bộ cấp sở không thể so với cấp huyện cấp cục và cấp phòng, ở cơ sở cán bộ cấp huyện cấp cục và cấp phòng, muốn làm gì thì làm thí điểm là được, nhưng chọn lựa cán bộ cấp sở tôi cho rằng tạm thời còn chưa thể buông lỗ hổng này. Công khai bày tỏ thái độ chẳng qua là một thủ đoạn của An Tại Đào, là một kế tạm thời thích ứng hắn lảng tránh phát sinh xung đột chính diện với Hám Tân Dân, mà Minh Lương những người này cũng không phải nhất định làm cải cách chế độ đề bạt cán bộ cái gì. Thật ra An Tại Đào cũng rất bất đắc dĩ. Hắn không có lợi ích liên quan trong đó, đề bạt ai không phải vấn đề. Vấn đề quan trọng ở chỗ, bất kể hắn ủng hộ ai, đều sẽ đắc tội một số người. ủng hộ Hám Tân Dân, đắc tội ủy viên thường vụ khác, ủng hộ ủy viên thường vụ khác, lại cổ động lòng tham của bọn họ. Hơn nữa, danh ngạch có hạn, vị trí có hạn, tổng cộng 21 cương vị cấp sở, các ủy viên thường vụ mạnh mẽ đề cử ứng viện cộng lại sớm vượt qua 30. Đối với điểm này, các ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác đều thấy rõ. Mà Minh Lương dùng điều này nói chuyện, hiển nhiên là nhân cơ hội giải phóng cảm xúc bất mãn trong lòng mình, đồng thời cậy già lên mặt chèn ép một chút bí thư Tiểu An dần dần trở nên mạnh mẽ trong mắt ông ta. Mọi người tiếp tục duy trì trầm mặc, bằng lòng mà nói, bọn họ lớn tuổi, tư lịch sâu, thời gian nhậm chức lãnh đạo cấp bộ tỉnh dài, để một người trẻ tuổi thế hệ con cháu đứng trên đầu mình, trong lòng cũng hơi không thoải mái. Mà sau khi An Tại Đào đến nhận chức lại không xuất hiện thái độ khiêm tốn mọi người hy vọng nhìn thấy, nhất là trên vấn đề đề bạt cán bộ này, không ngờ ai cũng không nể mặt, lại khiến bọn họ bất mãn trong lòng. Lúc này, Ma Minh Lương ủy viên thường vụ tỉnh ủy với tư cách đồng chí lão thành già nhất chủ động đứng ra làm khó dễ, bọn họ mừng rỡ xem nào nhiệt. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, nói đi nói lại, các ủy viên thường vụ tranh đấu không phải vị trí cũng không phải vì ứng cử viên mình đề xuất lên, nhưng quyền nói chuyện trong cao tầng tỉnh. Góc truyện audio.com, ủy sau này của họ ai cũng không muốn nhường bước. Nói cách khác, tranh đấu chính là mặt mũi và quyền nói chuyện, giờ phút này Ma Minh Lương công khai làm trái An Tại Đào, nhấn mạnh chính là mặt mũi, ý đồ chèn ép An Tại Đào, đổi lấy quyền nói chuyện sau này. Bí thư Ma chỉ là làm thí điểm mà thôi, chưa nói tới cải cách chế độ xa như vậy. An Tại Đào cười lạnh trong lòng, không chuẩn bị nhượng bộ. Hắn sớm biết trong lòng những đồng chí lão thành này cũng không để thanh niên thế hệ con cháu như mình vào mắt, lúc này hắn nhượng bộ sẽ còn có lần tiếp theo. Thời gian dài, qua một thời gian hắn chính thức nhậm chức bí thư tỉnh ủy sẽ mất quyền lực. Đúng là bởi vì lúc này các đồng chí đề bạt ứng cử viên xuất hiện tranh luận mãnh liệt, dựa theo chỉ thị của bí thư Trương, chúng ta không thể không dùng phương thức này, để hấp thú và nghe một chút ý kiến quần chúng cán bộ. Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết mà, trong quá khứ, những năm chiến tranh, đảng chúng ta dựa vào quần chúng nhân dân giành được thắng lợi huy hoàng. Nếu Ma Minh Lương đã mở miệng làm khó dễ lần này, tự nhiên phải kiên trì tới cùng. Ông ta nghe An Tại Đào nói đạo lý lớn với mình, không khỏi mất kiên nhẫn mà khoát tay áo. Những đạo lý này tôi rõ ràng hơn đồng chí Tại Đào. Không phải nói dựa vào quần chúng nhân dân, mở rộng quần chúng giám sát là sai, ý tôi là nói, ở thời khắc quan trọng bổ nhiệm cán bộ, phải cường hóa quyền uy tỉnh ủy. Cho nên, công khai bày tỏ thái độ có thể, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là tỉnh ủy xác định danh sách đề bạt trước, sau đó mới công khai. An Tại Đào lẳng lặng nhìn Ma Minh Lương, thản nhiên nói. Như vậy theo ý kiến bí thư Ma, chúng ta nên làm cái gì đây? Tiếp tục lải nhải tranh luận như vậy, hay là kéo dài vô thời hạn? Được rồi, cá nhân tôi mà nói, tôi không có bất luận ý kiến gì đối với danh sách này. Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người. Khóe miệng An Tại Đào lộ ra nụ cười âm lãnh, hắn giơ danh sách trong tay lên. Có ý kiến chính là các vị đồng chí đang ngồi ở đây, nhất là bí thư Ma. Tôi còn có một số công tác khác phải làm, khi nào thảo luận ra một kết quả tôi lập tức ký tên đồng ý để ban tổ chức cán bộ tiến vào trình tự bổ nhiệm. An Tại Đào bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc không vui không buồn, nhẹ nhàng gật đầu với mọi người, sau đó nghênh ngang mà đi. Cách Trương.